có hai hào môn tranh nhau cho tôi kế thừa gia nghiệp. Chương 10:10, chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thành Nhiễm tỏ vẻ mình rất vô tội, hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói mình làm việc đương nhiên, cũng giống như Hứa Kiêu Bạch cũng chưa từng nói cậu là người mà đối tác của hắn tặng hắn một món quà nhỏ, lúc ấy hắn cũng hiểu lầm. Lục Thành Nhiễm lái xe, Hứa Kiêu Bạch nhu thuận ngồi ở ghế sau, ba cậu ngồi ở ghế phụ. Bầu không khí trong lúc nhất thời rất xấu hổ, nội tâm của cậu cũng rất phức tạp. Nếu ba cậu biết cậu ngủ với bạn học cũ của mình thì sẽ cảm thấy thế nào đây? Bất luận ba cảm thấy thế nào, chuyện này nhất định không thể cho ba biết được. Vì thế trong nháy mắt cậu hóa thân thành cháu trai nhu thuận đáng yêu, thập phần lễ phép bám ghế sau nói với Lục Thành Nhiễm đang lái xe. Chú Lục, chú thật lợi hại, cháu có thể kết bạn WeChat với chú không? Lục Thành Nhiễm nhìn cậu qua gương chiếu hậu, tâm tình có chút phức tạp. Nhóc nói ta lợi hại là đang đề cập đến khía cạnh nào? Có điều là ở trước mặt nam thần đùa giỡn con trai của anh ấy, chuyện này cũng không phúc hậu đi. Vì thế hắn đưa điện thoại di động của mình cho Hứa Kiêu Bạch nói. Không có mật mã, tự mình thêm đi. Hứa Kiêu Bạch mở điện thoại di động của Lục Thành Nhiễm ra, màn hình cực kỳ sạch sẽ, bên trong chỉ tải về mấy app quan trọng. Cậu tìm thấy WeChat, quét mã và kết bạn. Sau khi kết bạn xong, cậu nhanh chóng gửi cho Lục Thành Nhiễm một tin nhắn WeChat. Bất luận buổi tối hôm đó chúng ta thông đồng như thế nào, mời chú xem như bất cứ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đều là người trưởng thành rồi, không cần so đo nhiều như vậy. Hơn nữa, chú đã nhận được tiền rồi đấy, làm vịt trong một ngày cũng được coi là vịt, làm vịt phải có đạo đức nghề nghiệp của vịt. Hứa Kiêu Bạch trả lại điện thoại di động cho hắn, Lục Thành Nhiễm liếc mắt nhìn tin nhắn WeChat một cái, không cười. Hứa Tuấn Lân ở một bên còn đang cùng hắn hồi tưởng lại quá khứ, nhìn thấy hắn cười y có chút nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Lục Thành Nhiễm nói, à, không có gì, học trường, là tiểu khu phía trước sao? Hứa Tuấn Lân đáp, từ cửa chính mở vào, đi vào trong, sau đó rẽ phải. Tòa nhà 28, tầng 15, Lục Thành Nhiễm đem chiếc xe tuyệt đẹp của hắn dừng ở dưới lầu. Hứa Tuấn Lân nhìn thoáng qua xe của hắn hỏi. Trước kia cậu không thích loại phong cách này mà nhỉ? Tại sao đột nhiên thích một chiếc xe như vậy? Nhắc tới chuyện này Lục Thành Nhiễm liền to đầu, vẻ mặt hắn không thể luyến tiếc nói. Lão thái gia tặng, quà mừng sinh nhật lần thứ 32. Ông cụ không biết nghe từ đâu nói rằng thế hệ giàu có Lamborghini rất dễ tán gái. Vì thế không nói hai lời liền mua cho hắn một chiếc. Hy vọng hắn cũng có thể lừa tiểu netizen về nhà nối dõi tông đường cho Lục gia bọn họ. Nhưng Lục Thành Nhiễm làm Lục lão thái gia thất vọng, hắn chẳng những không tán gái, còn ngủ với một nam nhân. Ba người một trước một sau đi vào thang máy, Hứa Tuấn Lân ấn thang máy cho bọn họ, lại ném chìa khóa cho Hứa Kiêu Bạch. Ba đi mua chút đồ ăn, con dẫn chú Lục đi lên ngồi trước đi. Hứa Kiêu Bạch đáp, con biết rồi ba. Tiếng ba kia kêu lên khiến Lục Thành Nhiễm ít nhiều bốc lên vài phần cảm giác tội lỗi. Bởi vì thanh âm kia, tư thái kia, chính là một đứa trẻ 17-18 tuổi. Hắn thật đúng là tạo nghiệt, luôn cảm thấy mình nên giải thích một chút. Hai người một trước một sau đi vào thang máy, Hứa Kiêu Bạch rốt cục cũng dỡ bỏ ngụy trang ngoan ngoãn. Một phen ấn Lục Thành Nhiễm lên thang máy, hơi vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này! Chuyện quái gì đang xảy ra với chú vậy? Cho tôi một câu trả lời chính. Cho chú tiền rồi chú không thể ăn quỵt được. Chuyện này nếu chú dám nói cho ba tôi biết. Tôi sẽ để chú chịu trách nhiệm. Dù sao bây giờ hôn nhân đồng giới ở Hoa Quốc đã hợp pháp hóa rồi. Ngày mai chú sẽ phải đưa tôi đi lấy chứng. Lục Thành Nhiễm bị hơi thở thiếu niên ngọt ngào kia đánh vào mũi. Yết hầu của hắn lăn một cái nói. Được, lấy chứng. Hứa Kiêu Bạch đẩy hắn ra nói. Nghĩ đẹp ha, Lục Thành Nhiễm thở dài, phảng phất trên mặt anh Tuấn điêu khắc tinh tế có chút bất đắc dĩ, hắn mở miệng nói. Thực xin lỗi, là tôi hiểu nhầm, thang máy dừng lại ở tầng 15, Hứa Kiêu Bạch ngần người hỏi. Xin lỗi cái gì? Hai người đi ra khỏi thang máy, Hứa Kiêu Bạch cầm chìa khóa mở cửa, sau khi vào cửa Lục Thành Nhiễm mới nói. Tối hôm đó là tôi nhầm đối tượng, cậu say rượu ngất xỉu trước cửa phòng tôi, vừa vặn. Đối tác của tôi gọi điện thoại cho tôi, nói là đưa cho tôi một vật hiếm lạ tới đây. Ngay khi tôi mở cửa, cậu lại nằm ngay trước cửa phòng tôi. Tôi tưởng cậu chính là thứ hiếm hoi mà họ đưa tới cho tôi nên mới dìu cậu vào. Hứa Kiêu Bạch cau mày, cố gắng nhớ lại chuyện đêm đó. Nhớ lại xong, vẻ mặt Hứa Kiêu Bạch tức giận đùng đùng nhìn về phía Lục Thành Nhiễm, từ trên xuống dưới đánh giá hắn nói. Nhìn chú như vậy cũng biết không phải là hàng hóa đứng đắn gì, tôi còn tưởng rằng đêm đó là tôi xê. Ân hi ba pê chú, không nghĩ tới chú đã quen thói phạm tội rồi ha. Chú ngược lại đã ngủ qua mấy vật hiếm lạ rồi, chú có sạch sẽ không? Đừng có bệnh gì đấy. Lục Thành Nhiễm, sự hiểu lầm này hơi lớn rồi đó. Không đợi Lục Thành Nhiễm nói gì, Hứa Kiêu Bạch nói tiếp. Dù sao chuyện này hôm nay là xong rồi, thế giới người lớn ai cũng không trách ai, sau này cầu quy cầu, đường về đường, chỉ một lần chuyện chú cũng đừng trông cậy vào hai chúng ta có thể giao tình sâu đậm bao nhiêu. Tối nay ăn xong bữa tối này, chú đi đi, nhà chúng tôi không thể leo lên cao với một ông Phật lớn như chú đâu. Cái miệng nhỏ nhắn này vừa nói thật đúng là rất lợi hại. Lục Thành Nhiễm không thể cùng tiểu hài tử kiến thức bình thường, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho ba cậu biết. Hắn cũng sợ nam thần chém hắn. Hứa Kiêu Bạch thở phào nhẹ nhõm nói. Coi như chú thức thời, chú nhớ kỹ, hai chúng ta cũng chỉ có quan hệ đêm đó. Về sau tôi chỉ là con trai của bạn học cũ của chú. Chú sẽ là chú Lục của tôi, nhớ kỹ chưa? Lục Thành Nhiễm thập phần nghe lời gật đầu. Nhớ kỹ rồi. Lúc này Hứa Tuấn Lân đẩy cửa đi vào hỏi. Nhớ kỹ cái gì? Lục Thành Nhiễm nhìn về phía Hứa Kiêu Bạch. Hứa Kiêu Bạch lập tức bịa ra một lý do nói. Vừa rồi con có gửi cho chú Lục số điện thoại di động, hỏi chú Lục có nhớ kỹ chưa? Hứa Tuấn Lân không để trong lòng nói. Phả ấm trà ngon cho chú Lục đi, gói Vân Đình Vụ Bạch mà lần trước ba mang từ Vân Nam về ấy. Nói xong Hứa Tuấn Lân liền đi vào phòng bếp, bắt đầu đi thu dọn bữa tối. Chỉ còn lại Hứa Kiêu Bạch và Lục Thành Nhiễm ở lại trong phòng khách mắt to trợn mắt nhỏ. Lục Thành Nhiễm cảm thấy mình ở lại ăn tối chính là lựa chọn sai lầm. Cảm giác bị đứa nhỏ này nhìn chằm chằm có chút giống gà bị hồ ly theo dõi. Hắn thở dài, không có gì để nói. Bài tập về nhà của cậu như thế nào rồi? Học, lớp mấy? Hứa Kiêu Bạch lạnh lùng nói. Năm nhất rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lục Thành Nhiễm yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Vậy hẳn là đã trưởng thành rồi đi. Có thể đoán được suy nghĩ trong lòng Lục Thành Nhiễm, Hứa Kiêu Bạch tiếp tục lạnh lùng nói. Chú Lục, chú yên tâm, hôm đó vừa vặn là sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Chú không cần phải lo lắng, tôi không phải là trẻ vị thành niên, chú sẽ không được mời đến đồn công an uống trà đâu. Lục Thành Nhiễm cảm thấy tiểu hài tử bây giờ thật sự là thành tinh, lúc hắn 18 tuổi hiểu. À không, lúc hắn 14 tuổi đã hiểu. Còn theo đuổi ba Hứa Kiêu Bạch nữa kia. Lại nhìn Hứa Kiêu Bạch cười như tiểu hồ ly tinh trước mắt, Lục Thành Nhiễm cảm thấy khuôn mặt già nua của mình có chút không nhịn được. Năm đó mình, nói cái gì cũng là mưa bom bão đạn đi qua, hiện giờ như thế nào lại bị một tiểu thối nhi hạ gục. Cậu vừa định nói một câu gì đó, Hứa Tuấn Lân từ trong phòng bếp thò đầu ra. Tiểu Bạch, lại đây giúp ba. Rất nhanh, bốn món đơn giản và một món canh bưng lên bàn. Lục Thành Nhiễm chỉ uống một ngụm canh, giống như trở lại tiểu lộng đường lúc 13-14 tuổi. Hắn theo gia gia già về quê, đến thành phố quê hương không quen thuộc của người dân hát, chính là dựa vào Hứa Tuấn Lân nấu canh ngon, để cho hắn ở chỗ này rất nhanh liền thích ứng lại. Lục Thành Nhiễm cười cười nói, tay nghề của học trường vẫn tốt như năm đó. Hứa Kiêu Bạch không có hứng thú với tiết mục năm đó của hai người, liền về phòng nghỉ ngơi từ sớm. Lục Thành Nhiễm cũng không cố kỵ nói, Vệ Kiêu vẫn giống như năm đó, vừa mở miệng chính là khiêu khích. Hứa Tuấn Lân bất đắc dĩ cười cười nói, Vệ gia chính là một nhà rối rắm, hắn cũng không dễ dàng. Nghĩ đến chuyện năm đó, Hứa Tuấn Lân cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Có điều hiện tại y và Vệ Kiêu dĩ nhiên là người của hai thế giới, năm đó cũng chỉ là hơn 2 năm một đoạn tình cảm, không cần phải vì hơn 2 năm này. Hai người đều còn có cuộc sống cả đời sau nữa. Hiện giờ hắn có Tiểu Bạch, chỉ cần cùng Tiểu Bạch ở cùng một chỗ, cuộc sống coi như có tư vị. Lục Thành Nhiễm nói, tôi chỉ không nghĩ tới, đàn anh lại kết hôn sớm như vậy. Tôi tưởng anh ta, ít nhất anh ta sẽ quay lại tìm anh. Hứa Tuấn Lân đẩy kính gọng vàng trên sống mũi nói, chuyện năm đó không trách hắn, là cha mẹ tôi thúc giục tôi kết hôn, không liên quan đến hắn. Tất cả đều là chuyện cũ. Không cần đề cập tới. Lục Thành Nhiễm gật đầu, hai người bưng chén trà lên, mỗi người uống một ngụm. Nhiều năm trôi qua, Hứa Tuấn Lân vẫn không dính thuốc lá và rượu, cuộc sống tự kỷ luật đến mức khiến người ta tức giận. Lúc rời khỏi Hứa gia, sắc trời vừa mới tối đen. Trước khi lên xe, hắn lại nhận được một tin nhắn từ Hứa Kiêu Bạch. Bà tôi không hoài nghi cái gì chứ? Lục Thành Nhiễm nhịn không được khóe miệng nhếch lên, trả lời. Hoài nghi, anh ấy hoài nghi cậu ở bên ngoài có bạn trai. Hứa Kiêu Bạch trợn mắt ra vẻ mặt kinh khủng, lại trả lời một câu. Làm sao có thể, gì, cha tôi không nói không cho phép tôi có bạn trai. Lục Thành Nhiễm không trả lời nữa, đứa nhỏ này tuy rằng luôn khiến hắn gãi tim gãi phổi. Nhưng cậu ta dù sao cũng là con trai của học trường, cho dù bọn họ từng có một đêm, cũng không thể cùng cậu vượt lôi trì một bước. Ngày hôm sau Hứa Kiêu Bạch tiếp tục xin nghỉ, cũng đem giấy nghỉ ốm cùng với giấy xác nhận của bệnh viện gửi cho giáo viên chủ nhiệm. Lý do xin việc cứng như vậy, không có giáo viên nào không được phép nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế thuận lý thành chương, Hứa Kiêu Bạch có thể ở nhà không có việc gì làm nằm một tuần. Sở Vi đoàn mạng liên hoàn cô trước tiên liền đánh tới, vừa đánh vào bổ đầu che mặt chính là mắng một trận. Hứa Kiêu Bạch cậu có bản lĩnh lớn rồi sao? Tai nạn xe hơi nằm viện không nói với tôi phải không? Lão nương tôi vì cậu hết lòng đạp đất 18 năm. Cậu đối xử với tôi như vậy hả? Tôi ngay cả hoa hoa cỏ cỏ bên cạnh đá đi chính là vì cùng cậu tổ chức sinh nhật. Mẹ nó cậu nằm viện lại không nói cho tôi biết. Hứa Kiêu Bạch vô ích cầm điện thoại di động cách hơi xa một chút, chờ hắn giống xong lại cầm về nói. Chỉ một chút vết thương ngoài da, tôi không có việc gì đâu, thật đấy. Ngay cả choáng váng đầu cũng không, lời còn chưa dứt, trước mắt Hứa Kiêu Bạch tối sầm lại, cậu đột nhiên đỡ lấy đầu giường, thiếu chút nữa từ trên đầu giường ngã xuống. Cách chương.